Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 96, Hải quân vô năng. Nhìn Yagami Kyo đem hỏa diễm toàn bộ thôn phệ, Hải quân Thượng tá Tashiji trong lòng khó mà hình dung. Tạp vô cực trí vô cực trùng đây là người sao? Ngay cả hỏa diễm cũng có thể thôn phệ. Cái này thật là một người có thể làm đến. Mà không phải một cái yêu vật hoặc là ma vật sao? Lạc Tương Đương đem hỏa diễm nuốt chửng lấy sau. Yagami Kyo còn dài hơn dài đánh một cái Lạc Tương Đương. Hiển nhiên là đối với ngọn lửa này ăn phi thường thoải mái. Có loại vui sướng cảm giác. Robin ôm đầu lắc đầu. Thật nghĩ không minh bạch hắn làm được. Ngay cả hỏa diễm cũng có thể nuốt chửng. Người này còn là không phải là người tới. Có lúc nàng thật cũng có thể như vậy nghĩ. Kết thúc công việc. Yagami Kyo cười trở lại trên chiến hạm mình. Bọn họ chiến hạm ngược lại không có bị hư hại. Ngược lại thì Smoker đã bị hủy. Nhưng cũng có một chút tiểu đỉnh rơi xuống. Yagami Kyo liền không quản bọn hắn sống chết. Nhượng Anvida lái thuyền rời đi. Hải quân sự tình. Rất nhanh thì mặc lại đến trụ sở chính. Nhưng đối với Yagami Kyo hành động. Hải quân người đều tạm thời không có hành động. Mà là chờ đợi đi ra ngoài đánh dẹp Yagami Kyo Zephyr truyền tin tức trở lại. Hừ, Sengoku người này còn là không tin được ta sao? Ngay cả Lam Hồ Ly tiểu nha đầu này đều phái ra đi theo ta. Zephyr phi thường khó chịu nhìn từ từ đến gần hải quân bộ đội. Hắn là cố ý ở lại chỗ này chờ đợi. Dù sao hắn cũng phỏng đoán đến Sengoku khẳng định còn sẽ phái người tới hiệp trợ hắn. Hắn và Sengoku là đồng thời kỳ. Hai người đã sớm biết gốc biết rễ. Nơi nào còn sẽ không biết rõ hắn ý tưởng. Isdet ở phía sau. Ngồi ở thuyền trên bong. Nhìn trước mặt dừng lại hải quân du kích tiểu đội. Cao mày đang suy nghĩ cái gì? Đối với. Đúng. Bên người Hina nói. Zephyr phát hiện ta đi. Phải. Được. Tăng thêm tốc độ đi qua đi. Phát hiện cũng tốt. Thừa dịp sớm nói minh bạch. Tránh cho đến lúc đó hắn lại được ở không đi gây sự. Người lão sư này cũng không phải là một cái dễ trêu chủ. Isdet là biết rõ. Hina lão sư chính là đen chén Zephyr. Lão sư tính cách tương đối táo bạo một chút. Hina đối với người lão sư này vẫn là rất tôn kính. Điểm này ta minh bạch. Hiện tại nhanh đi Thanh Hải đi. Mới vừa rồi bản bộ truyền tới tin tức. Yagami Kyo tại Thanh Hải một đoạn kia. Lại đưa người đồng học Smoker cho hành hạ đánh một lần. Tin tưởng chúng ta nếu là lại không nhanh lên một chút đi nói. Có lẽ hỏa ma liền muốn càng phiền toái. Isdet cầm trên tay một ly rượu chát. Kiều hai chân, màu trắng giày cao gót hạ. Chính đi lên một cái hải tặc. Mà cường tráng hải tặc đại hán. Chính giống như cái chó xù một dạng liếm láp lấy nàng giày cao gót mùi giày. Hina là một cái chính nghĩa cảm mạnh vô cùng hải quân. Giống nhau đều nhìn không được hải quân người như vậy làm nhục một người. Dù là hắn là hải tặc đều tốt. Hoặc là ngươi giết. Hoặc là ngươi cầm lên đến. Giống Isdet loại này làm nhục một người. Nhượng hắn giống như con chó một dạng liếm láp lấy nàng giày. Làm như vậy có thể là phi thường làm nhục người. Có thể nói là không xong đem phía bên kia trở thành một người đến xem. Nhưng cái này hải tặc khác nhau. Cái này hải tặc coi như là giết đều cảm thấy đối với hắn là một loại nhân từ. Cho nên, Isdet như vậy làm nhục hắn. Hina cũng sẽ không giúp vội vàng cầu tha thứ. Vì vậy ngay cả người cặn bã cũng không tính xúc sinh. Cũng liền Isdet đại nhân loại này run ép nữ vương. Mới có thể dùng cô ấy là nhiều chút thủ đoạn cực đoan tới trừng phạt cùng hành hạ hắn. Phanh Isdet khó chịu bên dưới. Một cước đi qua. Đem điều này hải tặc đầu đá bạo. Đón lấy. Hai cái hải quân binh lính đi tới. Đem người lôi đi. Còn có một người hải quân binh lính hạnh phúc nắm khăn lông đi tới. Giúp Isdet đưa nàng trên giày ống máu cho lau sạch. Đối với Isdet trong mắt là như vậy tự nhiên. Cũng không có chút nào lòng áy náy. Càng sẽ không có chút lòng thương hại nào. Làm nàng bộ hạ. Có thể như vậy vì nàng hầu hạ. Đây là bọn hắn một niềm hạnh phúc. Bọn họ hẳn cảm thấy cao hứng. mà không phải vì vậy đối với nàng ôm có bất mãn. Smoker đã thứ ba lần thua ở hỏa ma thủ trên. Hắn rõ biết rõ không đánh lại, nhưng vẫn là trước sau như một đuổi giết. Thật nghĩ không minh bạch hắn là thế nào nghĩ. Hina bất đắc dĩ nói. Đây chính là ngươi đồng học não tàn một trong những nguyên nhân. Vô cùng cố chấp cùng không hiểu biến hóa. Không có chính nghĩa cảm có ích lợi gì. Isdet lạnh cười đứng lên. Sau đó trở về bong thuyền trước mặt. Nhìn đối diện trên chiến hạm cao lớn cường tráng Zephyr. Lam hồ ly, ta nói rồi đi. Zephyr lãnh ngôn lãnh ngữ đối với. Đúng, Isdet nói. Người đã nói cái gì ta biết rõ. Nhưng là, đây là nguyên soái truyền đạt nhiệm vụ. Nếu như ngươi Zephyr cảm thấy ta đây lần tới rơi mặt mũi ngươi. Vậy ngươi trở về với Sengoku nói. Hoặc là đưa hắn làm cho hạ vị. Ta tới đương nguyên soái. Tiếp theo ngươi muốn bản thân một người. Hoặc là cùng ai đi chinh phạt hỏa ma. Điểm này ta đều sẽ không đi có ý kiến gì. Nhưng là, hiện tại ta là đại tướng một trong. Là ta phía trên cho ta nhiệm vụ. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi những nam nhân này hành động chung. Cái này không đơn thuần ngươi Zephyr khó chịu. Ta Isdet cũng các loại khó chịu. Isdet giọng cứng rắn như thế. Điểm này nhượng Hina phi thường ngoài ý muốn. Ngược lại thì Zephyr không có kinh ngạc, mà là nhiều hứng thú nhìn cái này mới nhậm chức thượng tướng. Luôn cảm thấy nàng người này không tệ. Tính tình rất đúng hắn khẩu vị. Rất lâu không có nhìn thấy loại này có gai dã hoa hồng a. Zephyr cười nhìn lấy Isdet nói. Đó là bởi vì hải quân càng ngày càng vô năng. Isdet một câu nói. Nhượng Zephyr cùng Hina bọn người sắc mặt đại biến. Thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy. Bởi vì mặt mũi, tam đại tướng cùng một cái nguyên soái sẽ không một cái muốn chủ động đánh ra. Đưa đến hỏa ma bán năm nhiều thời gian lợi dụng hải quân tới làm nhón chân thạch cường thế nổi lên. Không ngừng phát huyền thưởng lệnh có ích lợi gì. Cũng không phải dùng để che giấu tam đại tướng nhóm không chịu trách nhiệm sao. Isdet từng câu nói chính giữa Zephyr trong lòng. Hiện tại cho ra 700 triệu treo giải thưởng kim ngạch. Yagami Kyo cũng sắp hỏa quyền cùng bất tử điểu đánh bại. Hải quân mới chính thức chuyện này. Nhưng còn hữu dụng sao? Hỏa ma đã nổi lên. Ban đầu có thể dễ dàng hủy diệt một cái cường địch. Cũng bởi vì hải quân may mắn. Đưa đến hiện tại hải quân nhiều cường địch. Ha ha ta bảo đảm. Bắt đầu từ hôm nay. Hải quân sẽ càng hối hận. Hối hận ban đầu là tại sao không sớm điểm đem hỏa ma cho gạt bỏ. Isdet nói. Nhượng Zephyr càng nghe càng kinh hãi. Bây giờ không có nghĩ đến nàng có thể dự nghĩ tới cái này. A hắc hắc Zephyr kinh hãi sau đó chính là ngửa mặt lên trời cười như điên. Sau đó nói. Không tệ, không tệ. Hải quân rốt cuộc xuất hiện một cái thật tinh mắt thượng tướng A. Lão phu đào tạo được những tên kia. Mỗi một người đều là có thực lực không có nhãn lực giá cả rác rưởi. Cùng ngươi cái tiểu nha đầu này tương đối. Ngược lại kém quá xa A. A hắc hắc, Zephyr tùy tiện tiếng cười. Nhượng Hina bọn người phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn có thể như vậy khen ngợi Isdet. Cho nên, xuất chinh lần này, rõ biết rõ có thể là ngươi lão gia hỏa trận chiến cuối cùng. Nhưng bọn họ lại vẫn là không có tăng thêm binh lực. Chỉ là để cho ta một người tới đem ngươi thi thể cho dọn về đi mà thôi. Điểm này, sợ rằng đã hoàn toàn cho ngươi Zephyr đối với. Đúng, hải quân thất vọng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.